Hắn ta tỉnh bơ chỉnh lại, là giáp đằng luyện chế hỏa dịch. Các tân khách rối loạn tưng bừng, thêm hai chữ luyện chế, nói rõ hỏa dịch này có thể tiếp tục luyện chế để cung cấp không giới hạn. Thiên tài địa bảo ai cũng thích, nhưng số lượng ít ỏi, bán nhiều quá là sẽ không còn. Đối với các thương gia, ổn định tiêu thụ mới là vương đạo kiếm tiền. Ngải Huy nhìn Kiều Mỹ Kỳ, tỏ vẻ bất ngờ, tên thành chủ này thực là thông minh. Kiều Mỹ Kỳ cười, tình hình thế nào Khang tiên sinh chắc chắn là rành rẽ nhất, hay giới thiệu cho chúng ta nghe một chút. Hiểu ý của Ngải Huy, Kiều Mỹ Kỳ mời ngay giám định sư Khang Định cùng tới tham gia tiệc rượu. Có Khang Định đảm bảo, ai còn dám nghi ngờ. Ánh mắt của mọi người đều dồn cả vào Khang Định, Khang Định đứng dậy hướng về phía thành chủ và Ngải Huy khẽ chào, rồi nói, được Ngải Huy tiên sinh tín nhiệm là vinh hạnh lớn nhất của Khang Định. Sau đây, ta sẽ giới thiệu cho mọi người biết một chút về đặc tính của Tuyết Dung Nham. Ai nấy đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ngải Huy giơ ly rượu lên, hướng về phía Kiều Mỹ Kỳ xa xa ra ý cảm ơn. Kiều Mỹ Kỳ cười, giơ ly rượu lên đáp lễ. Hai người nhìn nhau, uống một hơi cạn sạch. Thực là một người thông minh. Lúc này, hai người đều có cùng một ý nghĩ giống nhau như đúc. Hội trường thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh thán phục, giáp đằng hỏa dịch vốn dĩ là hàng hiếm có. Khang Định cũng biết lực ảnh hưởng của mình, nên luôn dùng từ ngữ khen ngợi, gần như là thổi Tuyết Dung Nham lên mây. Đương nhiên, món hỏa dịch phẩm giáp đẳng, Tuyết Dung Nham cũng xứng đáng với những lời khen ngợi đó. Rượu ngon vào họng, cả ngực bụng đều bừng lên nhiệt nóng. Ngải Huy rất hiếm khi uống rượu, nhưng bây giờ lại uống đến là thích ý. Bên cạnh đó, thiết nữ kéo dao dao không ngừng gì rầm to nhỏ. À không phải, là dao dao kéo thiết nữ không ngừng gì rầm to nhỏ. Tiểu công chúa của cung phủ, mà lại chẳng khác gì kéo dính. Vừa dính lại còn vừa nhiều lời, thấy thiết nữ một cái, là lập tức một tấc cũng không rời, rít ra díu rít liến thoáng không ngưng miệng. Dưới ánh sáng của những chùm đèn rực rỡ, toàn thân hắn lâng lâng say say, tiếng ồn ào trong sảnh như đang ở xa xa đâu đó, đầu óc hắn mơ màng. Tình hình nóng bỏng như vậy, Tuyết Dung Nham chắc sẽ bán được với giá cao. Không biết vì say, hay vì đã bớt đi áp lực mà cơ thể hắn thả lỏng hẳn ra. Từng bước đi lên, cho tới bây giờ, lòng sinh cảm khái, thổn thức không nguôi. Gian khổ lập nghiệp, sông pha núi rừng. Dễ dàng không? Không. Gian nan không? Gian nan lắm. Nếu được sống lại một lần nữa thì sao? Có chọn lựa như thế không? Vẫn sẽ chọn như thế thôi. Tay cầm kiếm mà lòng mang sợ hãi, trên người chịu nặng một lớp gông xiềng, phải báo thù những vết thương không thể nào lành được. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tùng Gian Cốc, một buổi sáng sớm với ánh mặt trời ấm áp, trong cảnh nắng sớm yên tĩnh nhẹ nhàng, tiếng tam diệp đằng xa phần phật bay, và làn khói bếp lượn lờ làm người ta buồn ngủ. Làm sao lại quên mất? Đôi mắt mơ màng trở lại tỉnh táo, ánh mắt lại trở về sắc bén. Đúng lúc có người lên tiếng hỏi, không biết Tuyết Dung Nham định bán giá bao nhiêu? Ngải Huy giơ ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, đang muốn thấm giọng lên tiếng, thì đã có người giành nói trước. Hỏa Sơn Tôn giả trố mắt nhìn, reo lên, mặc kệ giá bao nhiêu, lão phu muốn lấy hết. Lần này chả ai dám lên tiếng, lão ta là đại sư, sau lưng còn có cung phủ, những thương gia này đâu dám đắc tội. Ngải Huy buồn cười, lấy hết hả? Ngươi có nhiều tiền đến thế sao? Hỏa Sơn Tôn giả ngạo nghễ, coi thường lão phu à? Lúc lão phu lên làm đại sư, chứng tiểu tử ngươi còn chưa lớn đâu. Hội trường vang lên mấy tiếng cười khẽ, Ngải Huy ho nhẹ một tiếng, lúng túng. Này này này, ăn nói cẩn thận tí chứ, đánh người không được đánh vào mặt, xúc phạm người đừng có xúc phạm chứng chứ. Lão già chết tiệt. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Ngải Huy lại rất hiền lành. Ngươi muốn lấy hết cũng được. Hai ta giao tình sâu sắc. Tính giá rẻ cho người nhá, lấy 100 hạt tinh nguyên đậu một giọt thôi, thế nào? Không phải cắt cổ ngươi đúng không? Hỏa Sơn Tôn giả lặng đi, tạm được, coi như tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Vậy lão phu lấy trước 180 giọt. Lão là hỏa nguyên đại sư, dành rẻ giá cả của vật liệu hỏa nguyên trên thị trường, giá này rõ ràng là không cao. Thường thì ất đẳng hỏa dịch đã có giá 20 hạt tinh nguyên đậu một giọt. 180 giọt. Ngải Huy cười âm trầm. Hỏa Sơn Tôn giả lúng búng, không có 180 giọt, vậy 50, 60 giọt cũng được. Hỏa dịch tốt dù giá bán theo giọt, nhưng khi dùng đâu phải dùng từng giọt. Trong thuật ngữ chuyên môn của giới hỏa tu, đơn vị tính này được gọi là phong. Khi vận dụng chiêu thức, đều lấy phong làm đơn vị. Một phong hỏa dịch đại khái khoảng chừng 20 giọt. Số lượng quá ít, thì đối với một đại sư như Hỏa Sơn Tôn giả là vô ích. Giáp đằng hỏa dịch, nếu dùng để chiến đấu, người thường không có mà dùng, nhưng đối với đại sư... Đấy chẳng phải cái gì to tát. 100 tinh nguyên đậu một giọt, một phong hỏa dịch cũng chỉ là 2.000 hạt tinh nguyên đậu mà thôi. Đại sư đã ra tay, tuyệt đối không phải chỉ có mấy ngàn hạt tinh nguyên đậu. Lấy Hỏa Sơn Tôn giả làm thí dụ, vung một lần mấy vạn hạt tinh nguyên đậu mua hỏa dịch là chuyện bình thường, chỗ ấy chỉ bằng một tháng lương của lão mà thôi.